Ma thần thiên quân, chương 536, chạy ra long vực. Góc truyện audio.com. Trường sinh bí cảnh đóng lại thì sóng gió đã liền ập đến. Đi vào trường sinh bí cảnh đi ra không đủ 6 thành nhưng còn không có ai lý đến. Tất cả nhưng đều nhắm đến thiên quân một người. Lúc này nhưng đã có hỗn độn cảnh đứng ra muốn bắt thiên quân trả giá cho những gì mình đã làm. Hắn chơi lớn rồi, nhiều người quan tâm thiên quân thì cũng không dám đứng ra nói giúp hắn. Đây là liên lụy đến hỗn độn cảnh, bọn hắn mấy cái cho dù có được thiên phú, tiềm lực cao tuyệt nhưng đó cũng không phải thực lực, bọn hắn không có khả năng nhúng tay vào tầng thứ này. Đồng thời với đó nhiều người cũng đang khiếp sợ cùng kinh phục thiên quân. Cái này hành động nhưng không phải dùng từ vĩ đại là có thể hình dung đâu. Đủ để dung chuyển thiên địa, khoáng thế cổ kim, sau hôm nay cái tên Vũ Thiên Quân chỉ e sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong Ngao Thần Tinh không? Dưới uy áp của bốn đạo uy áp khủng bố, không gian ầm ầm phá toái, tầng lớp hư vô cảnh đại năng trở xuống đều biểu hiện nghiêm nghị sợ hãi. Bốn vị đại năng này nếu ra tay đánh giết tại chỗ này thì Long Vực cũng có khả năng bị tổn thương nghiêm trọng. Long vực đại năng đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Ngay khi bốn đạo uy áp này lan tràn thì Long vực đại năng đã lập tức lên tiếng ngăn cản. Các vị, nơi này là Long vực, Long tộc ba vị hỗn độn cảnh cũng không ai nới vó nhau cái gì. Cả ba uy áp thả ra, đứng đầu nhất đương nhiên là nhị nguyên lão Long Thường, hắn chính là cái mở miệng nói chuyện. Tuy rằng chỉ nhàn nhạt nói nhưng giọng điệu kia là không cho phép ngỗ nghịch. Hừ, y thần hai mắt khẽ híp lại hừ lạnh thu lại uy áp. Cho dù đối mặt với ba vị hỗn độn cảnh nhưng cũng không có chút nào sợ hãi. Vì hắn ngươi lại muốn cùng Tu La Ma tộc ta cùng Nhật Nguyệt Tinh Tam tộc trở D46BGT7Z mặt. Thiên thần Tu La hai mắt lạnh ý cũng dần thu lại nhìn y thần lạnh nhạt mà không thể nghi ngờ hỏi. Ngươi nên biết ta, ngươi chỗ thế lực cùng với Nhật Nguyệt Vương Triều là đồng minh. Vì chuyện này mà thực sự đánh lên ngươi thấy có đáng sao? Ha ha, các ngươi đang muốn uy hiếp bản tọa, y thần cười lạnh nói. Tiểu bối trong đó tranh đấu các ngươi cũng muốn nhúng tay. Con mẹ nó, bản tọa cho các ngươi biết, đụng đến Vũ Thiên Quân một chút thì các ngươi đợi Hạo Thiên Thần Địa ta điên cuồng trả thù đi. Sau đó nhưng không có giữ hình tượng cuồng bạo như cái sư tử gầm lên nói. Hừ, giữa chúng ta vốn không có thù hận, hắn giết một cái tiểu bối thì thôi, thế nhưng hắn lại giết hỗn độn cảnh chuyển sinh của tộc ta. Thù này làm sao không trả, Nguyệt Hoàng cũng không chịu yếu thế lạnh lùng nói. Kiệt kiệt, Vũ Thiên Quân đã quan trọng với ngươi như thế, bản đế lại càng muốn giết hắn. Lại một vị hỗn độn cảnh tại trong hắc khí cười lạnh lẽo âm u nói. Đế Ma Tu La, ngươi có thể thử, y thần hai mắt híp lại nói. Vũ Thiên Quân là ta bảo hộ, các ngươi còn có cái nào muốn gây bất lợi cho hắn thì bước ra đi. Bản tọa cũng trăm vạn năm nay chưa có chân chính động thủ. Khách, khách, Thiên Quân hai mắt híp lại, hai tay nhưng đã nắm chặt thành quyền thật chặt âm thầm nhớ đến những kẻ này. Hắn ghét nhất loại cảm nhận này, hắn nhưng đang bị người sắp đạt, những kẻ kia một cái cũng đều xem hắn vào đâu, cái loại cảm giác này càng khiến hắn muốn tăng nhanh hơn nữa. Hắn muốn tự mình khống chế bản thân vận mệnh, những kẻ khác đều không có khả năng này, yên tâm đi, bọn ta chắc chắn hộ ngươi quay về Hạo Thiên Thần Địa. Đến lúc đó cho dù là hỗn độn cảnh cũng khó có khả năng gây bất lợi cho ngươi. Long lão hai mắt cũng híp lại khẽ truyền âm cho thiên quân. Chỉ cần y thần cầm chân những kẻ này thì chỉ cần không có quá một vị hỗn độn cảnh truy sát thiên quân. Long lão hắn có thể chắc chắn mang thiên quân về Hạo Thiên Thần Địa an toàn. Chuyện này là do ta mà ra, sẽ để Hạo Thiên Thần Địa chịu đến đả kích nghiêm trọng. Thiên quân cũng là bất động thanh sắc truyền âm, chỉ e ngài hỗn độn cảnh tu vi đã khó giấu. Hắc hắc, chuyện này cũng bắt nguồn từ lão phu nên ngươi không tự trách làm gì. Việc ta bại lộ tu vi chân thực cũng không quá quan trọng. Chỉ cần họ ngươi quay về được thần địa thì như hổ về rừng. Ngày sau giết ngược trở lại cũng không có chuyện gì. Long lão cười hắc hắc truyền âm. Ngươi cũng không cần tự trách cái gì. Ngươi thể hiện ra thiên phú cùng chiến lực quá mức mạnh mẽ. Những kẻ này không lợi dụng cơ hội này bỏ đá xuống giếng mới lạ. Ha, cái này ta sẽ ghi nhớ thật kỹ. Bất kỳ kẻ nào nhúng tay hôm nay ta chắc chắn để thế lực sau lưng bọn hắn không được yên ổn. Thiên quân gật đầu truyền âm. Xem ra y thần cùng Long lão cũng đã đạt thành kế hoạch nào đó. Long lão trong mắt thế nhân vẫn chỉ là bán bộ hỗn độn cảnh nên không có khả năng đem thiên quân đào tẩu. Mũi nhọn sẽ tập trung về phía y thần. Cái này nhưng là cơ hội của bọn hắn. Các vị, Long Thường lại một lần nữa bước ra nói. Trước khi các ngươi muốn như thế nào, lão phu muốn cùng Vũ Thiên Quân tiểu hữu này nói một chút chuyện. Nói đoạn hắn nhìn về phía Thiên Quân ánh mắt nhưng không có bao nhiêu gợn sóng lạnh nhạt nói. Long vực ta mở ra trường sinh bí cảnh là để thiên tài tụ lại tranh đoạt cơ duyên. Đó là công bình công chính, chỉ là Vũ Thiên Quân tiểu hữu lại lấy đi tích lũy của Thanh Long Thủy Tổ. Cái này nhưng phải lưu lại, chúng ta không có khả năng để mấy thứ đó lưu lạc ra bên ngoài. Hắn cất cao giọng nói, Vũ Tiểu Hữu, hy vọng ngươi có thể giao lại những thứ lấy được trong dung hồn địa kia cho Long tộc ta bảo quản. Sau cùng nhìn về phía Thiên Quân chân thành nói, cái này nhưng liền khiến vô số người thầm mắng Long Thường vô sỉ. Lời lẽ được đẹp đẽ nhưng chính là đoạt bảo a. Ngay mặt đoạt bảo như này thì không có bất kỳ kẻ nào có thể nói được cái gì. Chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Đương nhiên, đối với những kẻ có trí tuệ thì đều âm thầm khen một tiếng hay. Cái gì danh tiếng cũng không quan trọng. Trước thực lực tuyệt đối thì trắng cũng có thể thành đen. Thế giới này là nắm đấm chứ không phải lễ nghĩa làm chủ đâu. Long Thường nhị nguyên lão. Y thần ánh mắt nhìn sang như cười không phải cười lạnh nhạt nói. Ngài đây là muốn nhân lúc cháy nhà ra hôi của sao? Có lẽ cũng chỉ có hỗn độn cảnh tầng thứ như y thần mới dám nói thẳng vạch mặt như thế. Long tộc đại năng nhưng cũng mất hết mặt mũi. Y thần nói đùa, Long Thường nghiêm sắc mặt cười nhạt. Hỗn độn cảnh đại năng chủ hồn có ý vị như thế nào ngươi hiểu chứ? Thanh Long Thủy Tổ đã đem phong ấn lại đương nhiên là có ý định riêng với nó. Chúng ta chỉ là lưu lại vật của ngài mà thôi, là vật quy nguyên chủ. Hắn nhấn mạnh nói, bất quá dù sao cũng là cơ duyên của Vũ Thiên Quân tiểu hữu. Chỉ cần hắn giao ra một đạo hỗn độn cảnh chủ hồn thì bọn ta có thể để hắn mang đi những thứ khác đi ra Long Vực. Sau cùng là nhìn đến Thiên Quân chân thành mà chắc chắn nói. Ý này không sai, bất quá Long Thường nguyên lão nói sai rồi. Đạo kia tu la tộc chủ hồn là hình tu la của tộc ta. Phải đem nó trả lại cho ta. Chấm, thiên thần tu la lúc này cũng lạnh nhạt nói. Còn có một đạo chủ hồn của nguyệt tộc ta. Chính là nguyệt đế, nguyệt hoàng cũng híp mắt lại nói. Long Thường nước cờ này đi nhưng là vô cùng độc. Nơi này là Long vực. Long tộc nắm lấy triệt để tính chủ động. Bọn hắn không thể không nhúng một chân. Ha ha ha, y thần lúc này nhưng là cười lớn. Giọng cười nhưng càng lúc càng vang vọng. Hay lắm, ha ha ha, đường đường là hỗn độn cảnh tôn sư mà cũng có thể mở miệng nói ra được những lời này đứng là làm bản tọa mở rộng tầm mắt. Hắn lạnh lùng nói sau đó nhìn về phía thiên quân đầy tự hào nói. Chuyện này ngươi làm được rất tốt, hỗn độn cảnh chuyển sinh ngươi cũng có thể giết được. Tương lai chắc chắn có thể chứng đạo hỗn độn cảnh. Hôm nay bất kể ngươi muốn thế nào lão phu cũng bồi theo ngươi. Nhất thời vô số ánh mắt lại đổ dồn về phía thiên quân. Chính là hỗn độn cảnh đại năng cũng nhìn đến thiên quân. Bọn hắn muốn nhìn thiên quân dưới hoàn cảnh như thế này sẽ làm ra nghĩa cử đáng sợ nào. Hắc hắc, y thần lão bất tử. Cái danh nhửa sư đồ với ông ta nhận. Thiên quân hai mắt lập lòe dị thải không chút nào sợ hãi trước vô số ánh mắt kia mà lại cười cười nói. Một câu này nhưng khiến cho ở đây hầu hết tu giả cũng đều kinh dị không thôi. Dám gọi y thần như thế cũng không phải tầm thường hỗn độn cảnh dám. Thiên quân nhưng lại dám, Đây nhưng là ngay trước mặt y thần đâu. Ta đi vào trường sinh bí cảnh nhưng không ngờ được lại có nhiều chuyện như thế. Hôm nay Vũ Thiên Quân ta nhỏ yếu. Đứng trước mặt các vị ta quả thực chính như con sâu cái kiến. Chỉ là các vị lại muốn ta để ra những thứ thuộc về mình cho các vị thì không được. Hắn không để ý vô số ý niệm sợ hãi kia nói. Những ánh mắt kia với hắn một chút cũng không có ý nghĩa. Hắn thân hình đứng thẳng, khuôn mặt ngẩng lên nhìn chỗ mấy vị hỗn độn cảnh trên thiên không âm thanh vang vọng nói. Chỉ cần Vũ Thiên Quân ta còn sống thì sẽ có một ngày đăng lâm bái phỏng từng nhà. Lớn mật, muốn chết, liên tiếp hai tiếng lạnh quát, hư không rung động kịch liệt phá toái. Hai vị hỗn độn cảnh không có dấu hiệu nào lập tức xuất thủ. Là Nguyệt Hoàng cùng Long Kim Thánh, ong, ong, hư không vỡ ra, hai vị đại năng kia công kích nhưng lập tức bị trừ khử vô hình. Một cái lục y tươi mát thanh niên đứng chắn trước mặt Thiên Quân cười nhạt nói. Các ngươi cần vượt qua ta mới được, y thần ngươi cho dù có ba đầu sau tay cũng không có khả năng cản được bọn ta. Chấm, Nguyệt Hoàng con ngươi co rụt nhưng vẫn lạnh quát, Long tộc ba vị hỗn độn cảnh, thiên thần Tu La, Nguyệt Hoàng, Tinh Hậu, còn có cái kia ma đế Tu La, bảy vị hỗn độn cảnh một chỗ, trong đó nhưng có ba vị được liệt danh ngang hàng y thần. Hắn muốn cản lại là không có khả năng, vậy sao, y thần hai mắt khẽ híp lại ngưng trọng nói, bất quá bản tọa vẫn muốn thử, nói đoạn thì hai tay khẽ hợp lại. Từ thiên ngoại long vực hình thành một đôi cự thủ vỗ xuống. Một giọng nói vang vọng giữa thiên địa. Giả y thiên thủ, ngươi muốn đanh thương long vực. Y thần ngươi điên rồi. Long tộc ba vị đại năng đầu tiên là giật mình sau đó đều tức giận gầm lên. Cả ba không dám lãnh đạm. Lực lượng phun trào nhưng không phải đánh về phía y thần thần thông. Bọn hắn nhưng là bảo vệ lấy long vực căn cơ. Y thần cùng mấy cái hỗn độn cảnh khác đánh giết ngay tại long vực chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Không thể không bảo toàn lấy long vực, mới đầu đã muốn vận dụng toàn lực, cho dù như thế ngươi cũng không có khả năng cản lại được chúng ta. Chấm, nói là thiên thần Tu La Bách Thiên Thể. Một tôn cự ảnh lăng không xuất hiện, cự ảnh lập tức kết ấn đánh về hai cái cự trưởng đang hạ xuống. Kiệt kiệt, cho dù không có long tộc ba vị hỗn độn cảnh tham chiến thì ngươi nghĩ có thể cản được bọn ta sao y thần? Ma đế Tu La cười lạnh lẽo khô khốc nói. Hắc thiên Tu La thủ, ông, Nguyệt Hoàng cùng Tinh Hậu đương nhiên đều xuất thủ. Chỉ thấy phía trên long vực xuất hiện một cái minh nguyệt sáng chói. Phô thiên cái địa lực lượng lan tràn, còn có đầy trời tinh thần lấp lóe. Như có một đầu trường hạ rũ xuống đập lên hai cái cự trường. Hỗn độn cảnh va chạm thanh thế đương nhiên vô cùng khủng khiếp. Oanh, rác, rác, không gian bị xoắn đến không còn gì. Liên miên tiếng vang trùng kích như là kinh lôi. Cả thiên địa phai mờ không còn dấu vết. Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng mà thôi. Oanh, ầm, ầm, huỳnh, long vực đại địa tuy rằng được ba vị hỗn độn cảnh giả trì lực lượng nhưng cũng không chịu nổi dư uy này. Chỗ gần trường sinh bí cảnh cửa vào bắt đầu chao đảo kịch liệt. Những tu giả phía dưới lúc này mới biết được sự khủng bố do sự va chạm kia. Giác, suy, suy, không gian tan vỡ lan tràn, không gian thiết cắt đen kịt bay loạn. Loại dư uy này cho dù là hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cường giả cũng có thể bị xoắn giết. Nhất thời một mảnh hoảng loạn mà bắt đầu. Đi, thiên quân còn chưa có kịp phản ứng gì thì y thần đã một chục đã bắt được hắn cùng long lão đầy vào không gian loạn lưu. Dĩ nhiên là bắt đầu con đường đào thoát chạy về hạo thiên thần địa của hắn. Chạy chỗ nào, một tiếng quát lạnh truyền đến. Hắc quang hóa thành trường hạ ập đến. Phô thiên cái địa tử vong chi lực lan tràn đánh vào hư không loạn lưu. Nó uy năng kinh khủng không thể hình dung. Cho dù đang được long lão bảo vệ nhưng thiên quân vẫn có thể cảm nhận được tim đập nhanh. Dĩ nhiên là có tử vong uy hiếp. Hừ, y thần hai mắt híp lại hừ lạnh. Vạn tượng diễn sinh, thế giới đại niết bàn. Hắn xuất thủ một cái liền là thần thông. Cái đều là vô cùng mạnh mẽ đại thần thông. Ông, ầm, lại là kinh thiên tiếng nổ vang. Chỗ này không gian đã không còn chút nào hình dáng. Y thần như là đang tranh thủ thời gian cho Long Lão. Chỉ cần có một khoảng thời gian nhất định thì Long Lão có thể đi đủ xa. Như vậy phạm vi tìm kiếm sẽ càng rộng. Lại thêm Long Lão cũng là một cái át chủ bài cực mạnh. Khả năng mang theo thiên quân chạy thoát sẽ càng cao. Vô dụng, thiên thần Tu La lạnh lẽo nói. Long Hồng Đế chỉ là bán bộ hỗn độn cành. Hắn chạy không thoát, ngươi cũng không có khả năng kiềm giữ được cả bốn chúng ta. Chấm chấm, ha ha, lần này nhưng được xem đến Tu La nhị tộc liên hợp với nhau. Bản tọa nhưng là mở rộng tầm mắt, y thần cười lớn không để ý nói. Các ngươi muốn truy sát hắn thì phải xem có thể hay không vượt ra được sinh mệnh diệt thiên liên của bản tọa. Theo y thần dứt lời, một điểm sáng xanh lục khẽ hiện. Tiếp đó nhưng là điên cuồng sinh trưởng, một loại lực lượng bao hàm cả hủy diệt cùng sinh mệnh cùng hiện lên. Hư không thanh liên mọc lan tràn ra thiên địa như hải dương chắn lấy bên ngoài Long vực một khu vực vô cùng rộng lớn. Cho dù là ra ngoài mấy tinh vực cũng có khả năng nhìn thấy khung cảnh tráng lệ này. Kiệt kiệt, ngươi nhưng đã dùng bản lĩnh thật sự rồi sao y thần? Đã như thế bản đế liền chơi với ngươi. Ma đế Tu La lại cười quái dị lãnh khốc, nhất thời hắc thủy trường hà vắt ngang thiên địa đánh về phía hư không thiên liên. Đừng lưu thủ nữa, nhanh chóng vượt qua hắn, bằng không tiểu quỷ kia trốn sẽ càng xa. Hắn đối với phương xa gầm lên, hừ, còn cần ngươi nhắc, thiên thiên Tu La hừ lạnh, vạn đạo thiên nguyên, theo hắn gầm lên thì hư không cũng hiện lên từng tầng quang vụ bao phủ phương viên vô cùng rộng lớn. Nhìn đến kỹ càng sẽ nhận ra một tầng quang vụ nhưng lại là một cái tiểu thế giới. Uy năng dĩ nhiên vô cùng đáng sợ, tinh thần loạn vũ biến. Bên kia tinh hậu cũng không có chậm trễ. Phô thiên cái địa tinh thần như là từng đầu hỏa tiễn đánh về phía thanh liên đang điên cuồng sinh trưởng trên hư không. Nguyệt Hoàng sẽ không để Vũ Thiên Quân còn sống. Nàng giọng nói cũng lạnh lùng vang lên. Ngang, cùng với đó một tiếng long ngâm cũng vang lên, kim quang xé tan hư không bay về phía phương xa, dĩ nhiên chính là có một vị hỗn độn cảnh long tộc đã vượt qua được y thần đi truy sát thiên quân cùng long lão. Chết tiệt, các ngươi lưu lại cho ta, y thần đứng giữa hư không thanh liên hải gầm lên, phô thiên cái địa thanh liên điên cuồng đánh về phía hư không nhằm cản lại Nguyệt Hoàng cùng đạo kim quang kia. Ngươi ở lại. Vô cùng quang vụ đi đến đánh lên thanh liên hài. Y thần nỗ lực ngăn cản mấy kẻ truy sát Long Lão cùng thiên quân liền bị thiên thần Tu La đánh tan. Ông, ông, sau đó nhưng càng có nhiều đạo thân ảnh truy đuổi. Đều là bán bộ hỗn độn cành. Nhân lúc này nhưng đúng là có rất nhiều kẻ mơ ước đối với bảo vật mà thiên quân chiếm được. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.